xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn cắp gọi ai? Đồ ăn cắp gọi cô. Nói xong, Châu Luật suýt nữa tự đập đầu mình. Hai ngày qua chạy tới chạy lui, gần như không ngủ, lần nào cũng bị hụt, còn biết được bao nhiêu chuyện, bất kể tế bào não hay khí huyết, tất cả đều sắp chịu không nổi. Vậy mà giờ lại rơi vào trò trẻ con này, anh ta cũng bị lừa. Nghĩ đến đây, cơn giận của Châu Luật bốc lên ngùn ngụt. Hôm nay nhất định phải dạy cho Thủy Lăng một bài học, để cô không bao giờ dám biến cả gia đình anh ta thành trò cười nữa. Cô, anh làm gì vậy? Cái gì? Thủy Lăng mở cửa ghế lái. Đơn vị nào? Chức vụ gì? Muốn làm gì? Châu Luật chen vào cửa ghế lái, chặn không cho cô lên xe. Đưa chìa khóa đây, Thủy Lăng bình thản nói. Dì Quỳnh tặng xe này cho tôi rồi. Tặng cô biết đây là xe gì không mà dám lấy. Xe hơi, Châu Luật, một câu trả lời thật chính xác. Anh ta phát hiện nói chuyện với mấy cô nhóc kiểu này đúng là như có một thế hệ khác biệt. Lên xe ngay, đi theo tôi. Thủy Lăng lùi lại một bước. Anh còn không nói anh là ai. Tôi không biết anh là ai. Sao dám đi theo? Thật đúng là một cú phản đòn hoàn hảo. Châu Luật ôm ngực, trái tim như muốn ngừng đập. Tôi là ai? Tôi là Châu Luật, anh trai cô. Có phải Châu Luật ở cục giáo dục quận Phúc Mậu không? Lâm Hậu bân ló ra sau lưng Thủy Lăng. Anh ấy thực sự là anh trai cô. Biểu cảm trên mặt Thủy Lăng khó đoán. Cô lắc lắc chìa khóa trong tay rồi ném nó ra ngoài. Châu Luật cuống cuồng chụp lấy. Cảm giác khi giữ được chìa khóa trong tay làm anh ta nhẹ nhõm hẳn. Nhưng ngay sau đó, anh ta bối rối. Sao lại dễ dàng trả chìa khóa thế này? Đừng tưởng cô ngoan ngoãn giao xe lại mà tôi bỏ qua. Cô tự tiện sử dụng xe công, nhất định phải theo tôi về một chuyến. Thủy Lăng gật đầu, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào trong. Lái đi, đi thôi. Châu Luật, dễ bảo vậy sao? Dễ dàng thế này à? Có gì đó sai sai. Cảm giác bất thường này càng tăng lên khi xe chạy được một đoạn. Nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài, thấy hình ảnh mình ngồi ghế lái, Châu Luật tức tối đến sôi máu. Mẹ nó, lần trước còn ngồi ghế phụ, lần này sao lại thành ngồi ghế lái rồi? Đúng là hoàn toàn biến thành tài xế cho cô ta rồi. Thủy Lăng, chúng ta đi đâu? Đồn cảnh sát, Phúc Mậu, đúng lúc, cái gì đúng lúc? Sao cô chẳng có chút sợ hãi nào vậy? Châu Luật cau mày, lái xe đến đồn cảnh sát Phúc Mậu. Chưa kịp nói gì, Thủy Lăng đã mở cửa xe bước xuống. Ngay sau đó, ba cô bé chạy ùa ra, vây quanh cô ta. Đây là anh trai của mợ, gọi là cậu lớn, Châu Luật. À, ngoan, không phải cô không nhận tôi là anh sao? Bây giờ sợ rồi à, định lấy lòng tôi hả? Hừ, vô ích thôi. Đi thôi, được, Thủy Lăng vỗ đầu cô bé lớn. Các cháu lên xe trước, mợ nói vài lời với C, N, S, Châu Luật, lên xe, anh ta trơ mắt nhìn ba cô bé lao ra. Mở cửa xe, trèo lên, như thể đây là nhà của chúng. Cảnh tượng này làm anh há hốc mồm. Cô bị sao vậy? Tôi bảo đi là vào. Vào đồn cảnh sát ấy. Thủy Lăng liếc anh một cái. Anh phiền thật. Châu Luật giơ ngón tay chỉ thẳng vào trán Thủy Lăng. Ý tôi nói mà cô không hiểu hay sao? Tôi cảm giác giữa tôi và cô không phải chỉ có hai thế hệ khác biệt, mà là 200 lần khác biệt. Anh vất vả rồi. Châu Luật, câu này sao lúc thì hợp lý, lúc thì chẳng hợp lý chút nào. Mà nói thật, câu vừa rồi lại làm anh ta thấy ấm lòng. Đi ra ngoại ô, ngồi xe kéo. Đến nơi lại hụt, quay về xã còn phải ngồi xe gỗ, gặp dốc thì phải xuống xe đẩy. Cả đời chưa từng chịu khổ thế này. Về nhà không nghe được một câu an ủi, không ngờ lại nghe được từ cô nhóc này. Cơn giận lập tức hạ xuống nhiều, lòng cũng mềm đi đôi chút. Thật ra chỉ là dọa cô thôi. Đúng là anh đã vất vả. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam. Châu Luật quay đầu lại, nhìn thấy Chu Quang Hách. Chết tiệt, hôm nay nhất định phải xử cô nhóc này. Em không sao, anh tôi sẽ đưa bọn em đi. Thủy Lăng nhìn Chu Quang Hách. Anh nghỉ ngơi không đủ phải không? Tối về ngủ sớm đi. Xong việc sẽ về. Chu Quang Hách liếc nhìn Châu Luật, lạnh lùng gật đầu. Sau đó lại nhìn Thủy Lăng với ánh mắt dịu dàng đến khó tả. Làm phiền em rồi. Nói gì thế? Thủy Lăng đẩy Châu Luật, người đang ngây ra như phỗng. Đi thôi. Châu Luật bỗng nhớ ra, rõ ràng anh ta định đi đồn cảnh sát đường Hương Chương, khu Bằng Bác, vậy mà lại xuất hiện ở đồn Phúc Mậu. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra, khi đầu óc đang rối bời, anh ta đã làm theo chỉ dẫn của Thủy Lăng mà lái xe đến đây. Đang tức muốn nổ tung thì thấy cô nhóc chạy mất. Anh ta lập tức đuổi theo bản năng, đuổi đến trước xe, thấy cô ta ngồi vào ghế lái. Lúc đó mới nhớ ra mình quên rút chìa khóa. Ngớ ngẩn thật rồi, đầu óc hoàn toàn đình công. Tránh ra, chúng ta bây giờ đi đồn Bằng Bác. Châu Luật nhấn mạnh từng chữ nhưng Thủy Lăng chẳng có phản ứng gì. Khởi động xe, anh không thể lái xe nữa. Lái xe khi mệt sẽ xảy ra tai nạn. Anh ngồi ghế sau đi. Đại nha, lên ghế trước, ghế sau. Châu Luật theo bản năng quay lại nhìn ghế sau. Ghế sau, Thủy Lăng làm tài xế. Anh ngồi ghế sau, chủ nhân ngồi ghế sau. Chuyện này tất nhiên, nhất định không thể bỏ lỡ. Xe lao đi, Châu Luật ngồi ghế sau. Cánh tay gác lên cửa sổ xe hé mở. Ngón tay gõ nhẹ lên kính cửa. Cơn giận đã biến mất. Giờ đây anh ta đầy khí thế. Tự tin rạng ngời. Nhìn thoáng qua cô nhóc đang ngoan ngoãn lái xe. Khóe miệng anh ta cong lên một cách điên cuồng. Phải thế chứ. Nhìn cô bé tự nguyện lái xe, đưa anh ta đến đồn cảnh sát Bằng Bác với dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương này, Châu Luật hắng giọng, cô cũng không cần sợ đến thế. Cô có biết việc cô lái xe ra ngoài đã gây phiền phức lớn cho gia đình không? Bố tôi bị đơn vị phê bình, còn phải viết bản kiểm điểm độc nhất vô nhị trong cả khu vực. Đến giờ vẫn phải ở nhà tự kiểm điểm. Còn tôi, để bắt được cô, suốt 2 ngày 1 đêm không chợp mắt, chạy tới chạy lui cả đống đường, không để cô chịu chút bài học. Làm sao để cô biết ai mới là người lớn? Không thì cô muốn bay lên trời luôn à? Thủy Lăng im lặng không đáp. Châu Luật càng thêm tự tin, tâm trạng cũng càng tốt. Nhưng mà, cô cũng đừng lo quá. Chúng tôi coi cô như người nhà, đâu có thực sự xem cô là tội phạm. Vào đó chịu chút dạy bảo, rồi về nhà xin lỗi bố tôi. Hứa lần sau không dám nữa. À, còn chuyện này. Châu Luật nhìn hai cô nhóc bên cạnh, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ đang nhìn anh ta. Anh ta nuốt lời định nói, đổi giọng. Anh biết chuyện kết hôn của cô là thế nào rồi. Chỉ là giả vờ để đăng ký lấy nhà thôi. Giờ nhà ở đường Phúc Mậu đã đăng ký xong. Việc đăng ký tài sản của Cục Thương mại cũng sắp hoàn thành. Cô nên dành thời gian đi ăn cơm, dạo công viên, xem phim với Tiểu Khải nhiều hơn. Coi như thực hiện tâm nguyện năm xưa của mẹ cô. Thủy Lăng đột nhiên bật cười. Ai nói với anh là tôi kết hôn giả? Các người cả ngày chỉ đoán già đoán non mấy chuyện này thôi sao? Châu Luật nghiêng người về phía trước, ghé sát ghế lái, trừ hai người các cô, chẳng ai rõ hơn tôi cả. Điện báo là tôi xé đấy, xe vẫn chạy rất êm, nhẹ nhàng tiến về phía trước, khóe môi Thủy Lăng khẽ nhếch lên, từ góc nghiêng nhìn như là nụ cười bình thường nhưng nếu nhìn chính diện thì rõ ràng là nụ cười lạnh. Anh đúng là một người anh tốt. Cô biết vậy là được. Châu Luật lại tựa người ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nụ cười tự mãn bỗng nhiên khựng lại. Đây là đâu? Thủy Lăng xoay vô lăng, rẽ vào cổng trường, dừng xe lại. Đi thôi, cách trường.